văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay lão hoàng đế siết chặt, bình ngọc phát ra tiếng ma sát ken két tai thăm ô cái gì sửa đổi cái gì. Ồ hô, thì ra cái bình lão hoàng đế đang cầm trong tay, hàng thật là ngọc dương chi trắng tinh khiết đấy. Nhưng dù sao lão hoàng đế cũng không nhận ra được, bình bộ thị lang liền tiện tay tìm một món đồ đại trà cháo đổi. Sắc mặt cẩm y vệ trắng bệch, cũng không dám đi đuổi con quạ nào nữa. Cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, mồ hôi túa ra đầy đầu. Mà lão hoàng đế quay lưng về phía Hứa Yên Miểu, sắc mặt đột nhiên âm trầm hẳn đi. Ông dường như đã sờ đủ cái bình ngọc, lại đặt nó xuống. Mở một chiếc dương khác, bên trong đựng tranh chữ mà đệ ngũ ngang siêu tầm được. Lão hoàng đế không giỏi thưởng thức, càng không thích làm ra vẻ phong nhã. Treo những thứ này trong phòng mình, nhưng dùng những thứ này ban cho văn thần, lại có thể khiến họ cảm kích hơn nhiều so với ban vàng bạc châu báu. Vừa hay, vàng bạc châu báu ông có thể tự mình giữ lại rồi. Lão hoàng đế cầm lên một cuộn ma cô đồ, trên đó có tác phẩm khải thư tinh túy tuổi già của thư thánh, nét móc như vàng uốn cong, nét mác như nỏ bê, a, n tên. Hứa Yên Miểu, giả, lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, đặt xuống. Lại cầm lên một bức mẫu đơn đồ khác, là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Đông Sở Lư Thanh Thành, từng có nhà siêu tầm bỏ ra 20 vạn lạng mới mua được, gây chấn động một thời. Cũng không biết bức tranh này lưu lạc đến tay đệ ngũ ngang từ lúc nào. Hứa Yên Miểu, giả, tim cầm y vệ nháy mắt nhảy vọt lên 180, mà ánh mắt lão hoàng đế quét qua từng món đồ cổ trong dương, lại cầm lên bức thư pháp được bình chọn là một trong tam đại hành thư thiên hạ. Cửu Nguyệt Cửu Nhật Thiếp. Giả, cầm lên bản chép tay, Kinh Hoa Nghiêm, của một trong Tây Sở tứ đại gia, Từ Ung. Giả, sắc mặt lão hoàng đế ngày càng âm u dày đặc. Bình bộ thị lang phải không? Định lừa gạt ông phải không? Ban chết, cầm vệ chắp tay, nhanh chóng rời đi. Hứa Yên Miểu đột nhiên hoàn hồn. Ban chết, sao lại ban C, H, E, T rồi? Hắn định tiếp tục lật hệ thống, xem có chuyện gì hóng hớt không? Lão hoàng đế liếc nhìn hắn một cái, cuộn bản kinh Phật chép tay giả lại, gõ gõ lên nắp dương. Không nghĩ ra tại sao chấm đột nhiên nói ban chết. Hứa Yên Miểu chắp tay. Quả thực như vậy, hắn dè dặt hỏi, bệ hạ ốn ban C, H, E, T ai ạ, binh bộ thị lang Phúc Lộc Tổ. Sao lại, y tưởng chấm không nhìn ra được cái bình ngọc kia, đám tranh chữ kia, đều là đồ giả. Lão hoàng đế ra vẻ mình đã sớm nhìn ra. Hừ lạnh một tiếng. Đã dám lừa gạt trẫm thì phải trả giá. Hứa Yên Miểu nhất thời không tiếp lời được, chỉ kinh ngạc trong lòng. Lão hoàng đế lại có thể sớm nhìn ra sao? Cũng đúng, làm hoàng đế nhiều năm như vậy, khả năng thẩm định sớm đã nâng cao rồi. Nhưng lỡ như không phải Phúc Thị Lang làm thì sao? Lão hoàng đế lại liếc nhìn hắn một cái. Sao, cảm thấy trẫm còn chưa điều tra rõ là ai làm, đã hạ lệnh ban chết, rất có phong thái bạo quân. Sao lại còn nâng tầm vấn đề lên thế này? Hứa Yên Miểu lập tức. Thần không có, một ngày tốt lành, nhưng mà, sao ông ấy biết mình đang nghĩ cái này? Lão hoàng đế chập một tiếng, tâm tư đều viết hết lên mặt rồi. Hứa Yên Miểu trợn tròn mắt, thật, thật sao? Nhưng mà, hình như đúng thật, nghe nói quả thực có người rất dễ bị những người có kinh nghiệm xã hội đoán ra mình đang nghĩ gì. Khốn kiếp thật, tại sao trước đây mình không học qua lớp quản lý biểu cảm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế ung dung nhìn sắc mặt đặc sắc của Hứa Yên Miểu, ném bản kinh Phật giả lại vào dương, tiếp tục nói. Chấm không điều tra là ai làm, là vì y dẫn đầu việc tịch thu gia sản. Nếu là cầm y vệ làm, không thể nào tráo đổi số lượng lớn như vậy mà không bị vị thị lang này phát hiện. Người có thể động tay động chân trên sổ sách chỉ có y, mà nếu là thị lang và cầm y vệ liên thủ, thì cũng không sao. Có câu gọi là, bắt lớn thả nhỏ, bọn họ thoát được một kiếp, cũng sẽ biết là chấm cố ý không truy cứu, sau này làm việc tất nhiên sẽ càng cẩn thận hơn, tận tâm tận lực. Mà có tiền lệ binh bộ thị lang bị ban C, H, E, T ở đó, sau này quan viên dẫn đầu phụ trách tịch thu gia sản, e rằng cũng không dám tùy tiện động tay vào những tài vật đó nữa. Cách chương.